Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1815, chương 1816, không một dạng đối thủ. Lệch một ly, chật ngàn dặm, thì trước mắt mà nói, Tôn Sách tại kỹ thuật phía trên cầm giữ có nhất định ưu thế. Nhưng ưu thế cũng không có lớn đến nghiền ép đối thủ trình độ. Tại bảo đảm ngang nhau phòng ngự hiệu quả tình huống dưới. Nam Dương Sắt quan viên chế tạo ngựa giáp so phổ thông ngựa khải nhẹ hai thành hai bên. Mặc kệ Hoàng Thừa Ngạn làm dùng biện pháp gì, đều không thể lại hàng. Nhưng là cái này hai thành trọng lượng chênh lệch tại thái sử từ trong tay thành nhất kích chí mệnh. Tại tiên ti người coi là Hán quân giáp kỵ không cách nào lại tăng tốc tình huống lần nữa tăng tốc. Không chỉ có thành công né qua tiên ti giáp kỵ đánh thọc sườn, còn đánh khuyết kỳ một trở tay không kịp, tiên ti giáp kỵ trùng phong trận thế đã thành, không cách nào kịp thời chuyển hướng, trơ mắt nhìn Hán quân giáp kỵ lần nữa tăng tốc, theo bọn họ trước mắt không đến hơn 10 bước địa phương lướt qua. Bọn họ lại vô kế khả thi, dù là đối thủ chậm một chút nữa, bọn họ chí ít cũng có thể cắt dưới một góc, đụng ngã hơn 10 người, bây giờ lại chỉ có nhìn lấy đối thủ theo trước mặt chạy đi. Sau đó một đầu đụng vào Hán quân giáp kỵ cuốn lên trong bụi mù. Mà Khuyết Kỳ đang đứng trước chinh chiến đến nay nguy hiểm nhất cảnh ngộ. 500 giáp kỵ mang theo phồn vinh mạnh mẽ sát ý. Chính hướng hắn cuồn cuộn mà tới. Hắn muốn tránh đã không kịp. Nếu như không muốn được giáp kỵ đập xuống ngựa đi, tươi sống giết chết, hắn chỉ có kiên trì nghênh đón. Khuyết Kỳ chinh chiến nhiều năm, cơ hồ không có có dư thừa suy nghĩ, rút ra chiến mã, tật âm thanh hô to, giết. Thân vệ kỵ nhìn đến giáp kỵ chính diện vọt tới, cũng biết tình thế nguy hiểm, không có thời gian suy nghĩ nhiều, lập tức đá ngựa ra tốc. Riêng là Khuyết Kỳ hai bên thân vệ kỵ, sớm tại Khuyết Kỳ hạ mệnh lệnh trước đó thì lao ra. Cấp tốc tại Khuyết Kỳ trước mặt khép lại, dùng thân thể hình thành một đạo nhục thuẫn, tránh cho Khuyết Kỳ bị giáp kỵ chính diện đập vào. Bọn họ phản ứng rất nhanh, cũng vô cùng dũng mãnh, biết rõ hẳn phải chết nhưng không ai lui lại, thậm chí không chút do dự nghi. Oanh! Giáp kỵ giết tới, cùng Khuyết Kỳ thân vệ kỵ va chạm vào nhau. Phốc, trường mâu nhập thể, xuyên thủng cái này đến cái khác kỵ sĩ thân thể. Xoạt xoạt, tiên ti kỵ sĩ trong tay trường mâu đâm ra, lại phần lớn không thể có hiệu quả. Không phải đâm hư không cũng là bị Hán quân kỵ sĩ trên thân hình cung mảnh giáp trượt ra. Trừ chính diện đâm chúng, căn bản là không có cách tạo thành chí mạng thương hại. Chiến đao hiệu quả càng không được để ý. Tuy nhiên chém ra từng đạo vết lõm, cọ sát ra một dải chuồn mất sao hỏa, lại không cách nào cho kỵ sĩ mang đến tránh thức thương tổn. Hán quân kỵ sĩ không nhìn bọn họ công kích, giữ thăng bằng trường mâu, ngộ người liền đâm, mặc kệ đối phương xuyên là giáp da vẫn là thiết giáp. Chỉ cần đâm chúng cũng là quán thông thương tổn, dù cho không nguy hiểm đến tính mạng cũng sẽ để cho đối phương mất đi chiến đấu lực. Những thứ này tiên ti kỵ sĩ mặc dù là Khuyết Kỳ dưới trướng tinh nhuệ, gặp phải những này nhân mã đều giáp giáp kỵ lại thiệt thòi lớn. Một cái tiếp một cái kỵ sĩ bị chọn xuống dưới ngựa. Giáp kỵ duy trì tốc độ, cấp tốc hướng Khuyết Kỳ tới gần, hàng phòng ngự dày đặc. Hàng phòng ngự dày đặc, Khuyết Kỳ tức hổn hển, liền tiếng giống giận, hắn có sử dụng giáp kỵ kinh nghiệm, biết giáp kỵ sợ nhất đối phương hàng phòng ngự dày đặc. Một khi nhét chung một chỗ, mất đi tốc độ, giáp kỵ liền khinh kỵ binh cũng không bằng, chỉ có thể mặc người chém giết. Tại Khuyết Kỳ hoảng loạn trong tiếng kêu ầm ĩ, càng nhiều thân vệ kỵ dục ngựa vọt tới trước. Tại Khuyết Kỳ trước mặt tạo thành một đạo lít nhít bức tường người. Chiến mã đầu đuôi tương liên, cơ hồ không cách nào động đậy. Kỵ sĩ vũ khí trong tay cũng không thi triển được. trước mắt toàn là đồng bạn bóng người, hơi hơi nhúc nhích liền có khả năng tạo thành mộ thương. Khuyết Kỳ cái này chiến thuật vô cùng kịp thời, gặp tiến lên đường đã bị phá hỏng. Hán quân giáp kỵ tự nhiên điều chỉnh phương hướng, theo Khuyết Kỳ hai bên lướt qua, một nhánh nhánh trường mâu lên xuống, đem Khuyết Kỳ bên người thân vệ liên tiếp chọn xuống dưới ngựa. Khuyết Kỳ thân vệ nhét chung một chỗ, không thi triển được, tổn thất nặng nề, các loại sau cùng một vị giáp kỵ theo trước mặt bọn hắn biến mất. Khuyết Kỳ bên người phòng thủ trận hình bị tước mỏng chỉnh một chút một tầng. Thương vong vượt qua 200 người, tầng ngoài cùng trên chiến mã cơ hồ không nhìn thấy còn sống kỵ sĩ. Khuyết Kỳ vuốt ở ngực, thở dài ra một hơi, một trận mồ hôi lạnh thấu thể mà ra, lạnh cả người, chinh chiến nhiều năm, hắn từng có dùng giáp kỵ trùng kích địch nhân thời điểm, cũng có qua bị đối phương giáp kỵ trùng kích thời điểm. Vô số lần đứng trước sinh tử, lại chưa từng có lần này tới mạo hiểm, nếu như hắn hơi chút do dự một chút, chậm như vậy một cái chớp mắt, hoặc là hắn thân vệ kỵ khiếp đảm một chút, không có kịp thời phủ kín, hắn hiện tại khả năng liền đã bị giáp kỵ thực sự làm thịt nhão. Đại nhân, đại nhân, đám thân vệ kinh khủng kêu lên, đánh gãy Khuyết Kỳ may mắn. Khuyết Kỳ dọc theo bên người thân vệ ngón tay nhìn về phía trước, chỉ thấy một đội kỵ sĩ đang từ trên sườn núi lao xuống. Xông lên phía trước nhất kỵ sĩ cơ hồ lướt qua tiên ti giáp kỵ cuối hàng giết tới. Chính hướng hắn trung quân chạy tới. Thái sử từ chiến kỳ ngay tại bên trong, mà thái sử từ bản người dục ngựa xông vào trước. Cách mình không đến 200 bước, hắn có chút hoảng hốt, không nghĩ ra những kỵ sĩ này là cái gì thời điểm xuất hiện. Trong một chớp mắt, hắn thì minh bạch, những kỵ sĩ này đã sớm khởi xướng trùng phong, chỉ là bị giáp kỵ đội hình ngăn trở, nhìn không rõ ràng, mà hắn lại bị hán quân giáp kỵ trùng phong hấp dẫn toàn bộ chú ý lực. Không có chú ý tới thái sử từ đã khởi xướng đòn thứ hai. Đây là một cái đối thủ khó dây dưa, tuyệt không buông tha dù cho một chút cơ hội. Khuyết Kỳ bỗng nhiên có chút lý giải di ra, tố lời. Gặp phải dạng này đối thủ, dù cho có ưu thế binh lực cũng có thể bị tuyệt sát. Khuyết Kỳ giữ vững tinh thần, hạ lệnh hàng phòng ngự dày đặc thân vệ kỵ gia tốc, nghênh chiến thái sử từ. Khinh kỵ binh cùng trọng kỵ binh khác biệt, bọn họ không chỉ có trường mâu, chiến đao dạng này vũ khí cận chiến, càng có cung nỏ các loại vũ khí tầm xa. Nhét chung một chỗ cũng là tốt nhất bia. Khuyết Kỳ thân vệ kỵ lần nữa thể hiện ra tinh nhuệ chiến đấu lực, tại vô cùng cự ly ngắn bên trong gia tốc, mà lại lẫn nhau ở giữa phối hợp ăn ý. Phía trước vừa mới xuất hiện nhất điểm không gian, đằng sau kỵ sĩ liền bắt đầu đá ngựa vọt tới trước. Đầu ngựa hàm đuôi ngựa, tại gia tốc đồng thời tiến hành đội hình biến hóa. Tại ngắn ngủi mười mấy bước trong khoảng cách thì đạt tới xông vào tốc độ. Dày đặc trận hình cũng cơ bản tản ra. Sơ bộ hoàn thành biến trận, đá ngựa hướng thái sử từ tiến lên. Thái sử từ thấy xa xa, âm thầm tán một tiếng. Đây là hắn tiến nhập U Châu lấy tới bái kiến tinh diệu nhất kỵ sĩ biến trận. Không hổ là trên thảo nguyên tốt nhất kỵ binh. Tôn sách dưới trướng kỵ sĩ chỉ có bạch mạo sĩ có thể làm được. Hắn kỵ sĩ đều không thể hoàn thành dạng này chiến thuật. Tuy nhiên thưởng thức, thái sử từ nhưng vẫn là không chút do dự lấy tay ra bên trong ba thạch cung cứng. Liên phát ba mũi tên, ba nhánh mũi tên rời dây cung mà đi, một nhánh tiếp lấy một nhánh. Phốc phốc phốc, ba mũi tên liên tục bắn trúng đích mục tiêu. Khuyết Kỳ mặt ba hạng đầu thân vệ chúng tên ngã xuống đất. Tại thái sử từ cùng Khuyết Kỳ ở giữa xuất hiện một đạo hẹp may. Hai người ngăn cách hơn 100 bước bốn mắt nhìn nhau. Khuyết Kỳ hít một hơi lãnh khí. Hắn nhìn đến thái sử từ lại một lần nữa buông ra dây cung. Không kịp nghĩ nhiều, lập tức nằm hạ thân. ghé vào ngựa trên cổ. Cong, một tiếng vang giòn, Khuyết Kỳ trước mắt một trận biến thành màu đen. Hai tai oanh minh, liền giống bị một chiếc chùy sắt đánh trúng đồng dạng, cổ suýt nữa bẻ gãy. Ngay sau đó có nhiệt lưu dọc theo gương mặt chảy xuống. Hắn duỗi tay lần mò, mò một tay tiên ti, lại sờ đầu một cái nón trụ. Trên mũ giáp nhiều một mũi tên đã có hơn phân nửa bắn vào trong nón an toàn. Thật dài mũi tên đung đưa, để hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Khuyết Kỳ lần nữa hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, tê cả da đầu, không chịu thua kém cung, tốt tinh chuẩn tiễn thuật. Nếu như hắn không phải kịp thời cúi đầu, thái sử từ bên ngoài trăm bước một tiễn này liền có thể trực tiếp đòi mạng hắn. Cuối cùng là một cái dạng gì đối thủ? Hán quân bên trong tại sao có thể có dạng này thần tiễn thủ? Chẳng lẽ hắn không phải thái sử từ, mà chính là Lữ Bố? Khuyết Kỳ ngay tại nghi ngờ, thái sử từ đã cùng Khuyết Kỳ thân vệ kỵ tiếp xúc. Hắn thu hồi cung, nhô lên một trượng dài năm thước tinh cương trường mâu. Đầu mâu bay múa, dập đầu liên tiếp mang trọn. Một hơi giết lên ba tên tiên ti kỵ sĩ. Theo Khuyết Kỳ trước mặt lướt qua, cùng Khuyết Kỳ ở giữa chỉ cách lấy ba tên kỵ sĩ. Thái sử từ cười một tiếng, mâu giao tay trái, từ phía sau lưng rút ra một thanh thủ kích, hướng Khuyết Kỳ dùng lực ném ra. Thủ kích trên không trung lăn lộn, lăn qua lăn lại, gào thét mà đến, chính bên trong Khuyết Kỳ ngực phải. Báng kích dư kình không suy, quất vào Khuyết Kỳ trên mặt. Khuyết Kỳ đau đến quát to một tiếng, suýt nữa ngã xuống khỏi ngựa. Hắn ôm thật chặt ngựa cổ, theo đám thân vệ xông về phía trước. Thái sử từ rút ra chiến đao, tay trái trường mâu, tay phải chiến đao, xa người mâu đâm, gần người đao phách, trước ngựa không kẻ địch nổi. Trong chốc lát liền giết mấy người, hướng giáp kỵ đuổi theo. Vừa đối mặt, Khuyết Kỳ hai lần bị thương này, trên đầu máu tươi chảy ròng, ở ngực đau không thể cản, nửa bên mặt đều sưng lên đến, não tử càng là một mảnh hỗn loạn. Hắn không biết rõ nói tại sao có thể như vậy. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, hắn thì ăn thái sử từ thua thiệt, suýt nữa liền mệnh đều đưa. Kế tiếp còn đánh như thế nào? Hắn có binh lực ưu thế, có thể chậm rãi cùng thái sử từ chiến đấu. Giáp kỵ lại hung ác, luôn có mỏi mệt thời điểm. Thái sử từ kỵ binh lại tinh nhuệ, cũng chắc chắn sẽ có thương vong. Chỉ cần hắn có thể cắn răng kiên trì, triệu tập nhân mã bốn mặt bao vây, luôn có thể thay đổi cục diện. Thế nhưng là hắn thụ thương, mà lại không phải không có ý nghĩa vết thương nhỏ. Một tại đầu, một tại ở ngực, không ngừng chảy máu, còn có thể hay không kiên trì đến chiến cục thay đổi thời điểm. Hắn thực sự không có niềm tin chắc chắn gì, nhưng là bây giờ lui lại, một trận chiến này thì bại. Một khi bị thái sử từ đuổi theo đánh, tổn thất tất nhiên kinh người, riêng là những cái kia vừa mới thu nạp đến tàn quân. Tỉ như Hòe Đầu bộ hạ, rất có thể giải tán lập tức, thậm chí khả năng quay giáo nhất kích. Phi Mã bộ lạc nói không chừng hội biến thành Nhị Lưu bộ lạc, cũng không có cơ hội nữa xưng bá thảo nguyên. Làm sao bây giờ? Khuyết Kỳ lòng nóng như lửa đốt, lại không quyết định chắc chắn được. Đầu vô cùng đau đớn, ở ngực cũng vô cùng đau đớn, liền hấp khí đều biến đến chật vật, càng không cách nào an tĩnh suy nghĩ. Hắn muốn ngẩng đầu nhìn một chút, lại cảm thấy đầu khôi không gì sánh được nặng nề, xương sọ càng là bứt rứt đau. Hắn cởi xuống dưới hàm dây buộc, lấy nón bảo hiểm xuống, lúc này mới phát hiện làm bằng sắt đầu khôi đã bị mũi tên xạ kích. Lỗ hổng cuốn lên, giống lưỡi dao một dạng phá người, máu tươi dọc theo lông mày chảy xuống. Khuyết Kỳ dùng tay áo xóa đi, ngẩng đầu nhìn một chút nơi xa, thái sử từ chiến kỳ ngay tại cấp tốc hướng về phía trước. Sau lưng lưu lại một đường máu tươi, Khuyết Kỳ híp mắt, cẩn thận phân biệt lấy thái sử từ lộ tuyến. Hắn nhìn ra thái sử từ ngay tại chuyển hướng, mà tại hắn trước đó giáp kỵ đã hoàn thành chuyển hướng. Chính hướng thẳng hướng Hà Cốc miệng, thái sử từ muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn toàn diệt ta cái này hơn 20.000 cưỡi? Khuyết Kỳ khiếp sợ không thôi. Đối với trên thảo nguyên người mà nói, chiến đấu xưa nay không lấy sát thương vì mục đích. Lớn nhất đại sát thương không phải hai quân giao chiến lúc tạo thành, mà là tại truy kích quá trình bên trong không ngừng tích lũy. Tại một cái trên chiến trường giết chết 20.000 người. Đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Cho dù là tự tin đi nữa người cũng sẽ không làm điên cuồng như vậy quyết định. Thế nhưng là hắn lại có một loại cảm giác. Thái sử từ không phải trên thảo nguyên người. Hắn nói không chừng thật sự là nghĩ như vậy, mà lại chính tại như vậy làm. Di gia, Tố Lời, còn có Hòe Đầu, bọn họ đều là bị thái sử từ nhất chiến trọng thương. Căn bản không có truy kích chuyện này. Khuyết Kỳ lạnh cả người. Hắn ý thức đến chính mình phạm sai lầm. Một cái sai lầm chí mạng. Thái sử từ cùng hắn trước kia ngộ qua đối thủ không giống nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN